Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1332, dầu hết đèn tắt, 1, chương 1358, dầu hết đèn tắt, 1, bởi vì này sao hạnh phúc, sao Ngụy Quốc Đô Thành Đại Lương Tín Lăng Hầu Phủ Quân Thượng. Ta chờ cũng chỉ là phụ mệnh làm việc. Mỗi ngày đều phải điều tra một lần trong phủ, để tránh có kẻ phạm pháp ẩn núp tiến vào, nguy hại Tín Lăng Hầu. Thủ vệ thập phần cung kính khom người. Ở trước mặt hắn, đứng một thân tuyết trắng y bào nam tử, khuôn mặt có loại kinh người Mỹ, nhưng ít có đựng lửa giận, lại có loại làm cho người ta tâm can câu liệt cảm giác. Không dám nhìn thẳng, nếu không có điều đi hầu ra bên người tinh nhuệ hộ vệ. Hà nhu các ngươi đến điều tra, của hắn thanh âm rất êm tai, thế nhưng là lạnh như băng xương, thỉnh quân thượng thứ lỗi, đây là vương thượng mệnh lệnh, ta chờ cũng không thể không nề hà. Thủ vệ vẫn là cung kính nói. Tuy rằng vị này Long Dương quân đã không hỏi triều chính, nhưng Ngụy Vương đối hắn nhất định tôn trọng, bọn họ cũng không có lá gan chống đối hắn. Vương thượng mệnh lệnh chính là cho các ngươi hảo hảo bảo hộ hầu gia. Long Dương quân không thể nhịn được nữa. Thỉnh quân thượng thứ lỗi. Ta chờ chính là phụ mệnh làm việc. Đám kia thị vệ giống như kẹo mè sừng giống nhau. Thế nào niết đều một cái từ bộ dáng. Vương thượng mệnh lệnh là đi. Bản quân hiện tại phải đi gặp mặt vương thượng. Các ngươi sẽ chờ ở trong này. Ai dám đi vào loạn siêu. Bản quân định không nhẹ dù. Long Dương quân nói cứng, xoay người phân phó bản thân hộ vệ, hảo hảo ở trong này thủ, không cho nhường bất luận kẻ nào đi vào. Long Dương quân chính là mang theo 2-3 cái hộ vệ liền nghĩ ra đi. Lúc này, phía sau truyền đến một cái thanh âm nhàn nhạt ngăn lại hắn. Không cần phải đi gặp vương thượng, bọn họ muốn siêu liền siêu đi tham kiến Tín Lăng Hầu, đám kia hộ vệ cũng không phải hoàn toàn. Không có cấp bậc lễ nghĩa, đối với vị này Tín Lăng Hầu, trong lòng đa đa thiểu thiểu còn là có chút kính nể. Nhưng năm đó vì Triệu Quốc mà phản bội Ngụy Quốc sự tình thâm căn cố đế. Làm cho hiện tại cũng không có bao nhiêu người tín nhiệm mơ siêu bất quá hắn vì Ngụy Quốc lập hạ rất. Nhiều công lao, này cũng là có mắt đều thấy. Long Dương quân xoay người. Thấy ngồi ở nâng trong kiệu bị người nâng xuất ra Tín Lăng Hầu ôm lấy nhất kiện màu đen hồ cừu. Thanh tuyệt gầy yếu, đầy mặt mệt mỏi, trong lòng không khỏi đau xót. Làm sao ngươi xuất ra? Đại phu nói ngươi không thể trúng gió, Long Dương quân mang theo xin lỗi lại bước nhanh đi trở về. Đối nâng kiệu người ta nói, mau đưa hầu ra nâng trở về nghỉ ngơi, Long Dương. Này là của ta trong phủ. Từ ta làm chủ, Ngụy Vô Kỵ nhàn nhạt nói, trên mặt ảm đạm không ánh sáng, khả là bọn hắn, Long Dương quân chính là trong lòng khó chịu, liền tính hắn hiện thời đã không được quân vương nể trọng. Nhưng cũng không thể chịu khuất nhục như vậy, không quan hệ, Ngụy Vô Kỵ khinh khinh vỗ vai hắn một cái. Giống như đứng trước mặt là còn không đứa bé hiểu chuyện giống nhau. Mang theo một tia sủng nịch vẻ mặt, mấy ngày nay. Cho ngươi lo lắng, ngươi đi hảo hảo nghỉ ngơi đi ta lại không phiền lụy, Long Dương quân xoay mặt. Hắn chụp ở hắn trên bờ vai thủ rất nhẹ, hoàn toàn không có khí lực, cùng dĩ vãng trầm ổn rất nặng không giống với. Hắn quả thật không giống đi qua, hắn đã thời gian không nhiều, bởi vì nghĩ tới cái này, Long Dương quân chỉ cảm thấy trong mũi nổi lên một cỗ chua xót hương vị. Như vậy tùy ta vào đi thôi, Ngụy Vô Kỵ vẫn là ôn ngôn nói. Của hắn thanh âm tuy rằng suy yếu vô lực, nhưng còn là có thêm làm cho hắn cảm thấy an tâm lực lượng. Ở thật lâu trước kia, hắn lần đầu tiên tìm được ở băng thiên tuyết địa chung lần đầu tiên đông chết hắn khi. Đó là dùng như vậy ôn hòa thanh âm, làm cho hắn cảm giác được tràn ngập hy vọng, nhưng là hiện tại, hắn đã không lại là hắn hy vọng. Bởi vì hắn bản thân đều không có hy vọng. Hết chương.